Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 7. Nhào tới trước mặt nồng đậm mùi rượu. Để cho Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn xúc. Ngay sau đó tầm mắt của hắn liền chuyển đến trên bàn. 5-6 chi trống không ly cao cổ. Uống chỉ còn lại 1/3 chai lớn whisky. Chẳng lẽ, cái này tất cả đều là nàng một người uống chứ? Còn không thấy quý ức tình huống Trần Bạch. Đi tới, Hạ Tổng, Quý Tiểu Thư không có. Chuyện chứ, hai chữ này, Trần Bạch đều không hỏi. Liền bị Hạ Quý Thần bắn tới lạnh buốt ánh mắt. Sợ hãi đến mất âm thanh. Ta lưu ngươi ở nơi này cho ta xem nàng. Ngươi là làm sao nhìn? Làm sao để cho nàng uống nhiều rượu như vậy? Trần Bạch bị Hạ Quý Thần giống run run một cái. Theo bản năng mà lui về sau một bước. Sau đó mới nhìn về phía Quý ức. Đến, ánh mắt của nữ hài đã mê ly. Hiển nhiên là uống nhiều. Hắn không chỉ là có chút tiêu chảy. Tại trong phòng rửa tay nhiều ngây ngẩn một hồi mà sao? Làm sao sau khi ra ngoài, liền thời tiết thay đổi. Một giây kế tiếp, Trần Bạch vô cùng cơ trí lập tức lên tiếng. Hạ Tổng, ta cái này liền đi để cho người chuẩn bị canh giải rượu. Nói lấy, Trần Bạch xoay người, nhanh chân liền muốn hướng về phía phòng ăn phương hướng chạy đi. Chẳng qua là hắn mới vừa đi chưa được hai bước, Quý ức liền cọ thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên. Người đứng lại đó cho ta. Trần Bạch như là phản xạ có điều kiện ngừng bước chân. Quay đầu, nhìn lấy Quý ức, mang theo mấy phần lấy lòng cười lên tiếng. Quý tiểu thư, ngài có gì phân phó? Cũng không biết Quý ức rốt cuộc có không có nghe được lời của hắn. Cũng hoặc có lẽ là, đều không biết nàng rốt cuộc uống còn có nhận biết hay không người. Nói tóm lại, nàng theo dõi hắn nhìn một hồi. Đầu lưỡi đánh cuốn mở miệng. Ngươi có nhìn thấy Hạ Quý Thần sao? Hạ Tổng liền ở bên cạnh ngài nha. Trần Bạch liền vội vàng đáp. Ồ, Quý ức gật đầu. Đáp một tiếng. Sau đó hướng đứng bên người trên mặt Hạ Quý Thần quét một vòng. Sau đó liền lầm bầm lầu bầu đích lầm bầm. Hắn tại sao còn không từ trên lầu đi xuống a? Hắn rốt cuộc muốn ở trên lầu ở bao lâu đây? Sẽ không phải là mệt ngủ thiếp đi đi. Nàng âm thanh có chút nhẹ, bởi vì uống rượu, phát âm cũng không chuẩn, lời nói mơ mơ màng màng. Đừng nói là Trần Bạch, liền ngay cả đứng ở bên cạnh nàng Hạ Quý Thần, đều không có nghe rõ nàng nói điểm cái gì. Ừ, rất có thể là mệt ngủ thiếp đi. Quý ức tự mình gật đầu một cái, khẳng định một cái chính mình thuyết pháp, sau đó liền ngoẹo đầu, giật mình vẻ mặt, qua đại khái một phút bộ dáng. Nàng lại lên tiếng, a, ta làm sao quên đây? Hắn đã nói với ta, để cho ta theo trong phòng vệ sinh ra ngoài sau, nhớ đến liên lạc hắn. Nói lấy, Quý ức liền bắt đầu tìm điện thoại di động. Nàng ở trên bàn lung tung sờ soạng thật lâu, mới mò tới điện thoại di động. Nàng quả thực uống say, nhấn nửa ngày điện thoại di động, không có mở khóa màn hình. Ngược lại đưa tay máy làm cho màn hình đen rồi. Nàng đưa tay máy đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Người giúp ta xem một chút. Điện thoại di động ta có phải hay không là hư rồi. Hạ Quý Thần nhìn lấy uống say như chết Quý ức. Căn bản không để ý nàng nói. Tự mình lên tiếng. Ta mang ngươi trở về trên lầu nghỉ ngơi. Nói lấy. Hắn liền kéo cánh tay của nàng. Hắn còn không dùng lực. Quý ức liền cau mày. Đem cổ tay hắn bỏ rơi. Hướng về phía một bên Trần Bạch vẫy vẫy tay. Người này thật đần a, liền cái điện thoại di động xấu không có xấu cũng không nhìn ra được. Người qua đây, giúp ta xem một chút. Trần Bạch suýt nữa bị Quý ức câu kia. Người này thật đần nha, trêu chọc được mất cười. Hắn cố nén co giật khóe môi. Đi tới trước mặt của Quý ức. Giúp nàng mở máy. Quý tiểu thư. Điện thoại của ngài không có xấu. Chẳng qua là dập máy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.